Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 11, Mộ Ngôn Ngôn bén nhọn thanh âm lại một lần nữa hấp dẫn người trong thôn lực chú ý. Nghi hoặc không hiểu ánh mắt câu đều nhìn đi lại. La Xuân Hoa trước hết phản ứng đi lại, trực tiếp cười lạnh phản bác. Chu Ngôn Ngôn, ngươi hiện tại là thấy ngã đệ liền muôn ôm đùi nói cứu ngươi. Sau đó miễn cho trách phạt sao? Nghĩ đến có phải không phải thật đẹp chút, cho dù Mộ Ngôn Ngôn không xác nhận này La Chiến có phải hay không giúp nàng nói chuyện, nhưng chống lại La Xuân Hoa này khí thế lăng nhân bộ dáng. Nàng vẫn là cường chống một hơi, hung hăng chành nàng hai mắt, sau đó hướng tới La Chiến phương hướng chạy tới. Nương, Mộ Ngôn Ngôn trước khách khí kêu La Nhị thẩm tử một tiếng. Rồi sau đó lao ra một bàn tay lôi kéo La Chiến ống tay áo. Nhẹ nhàng kéo kéo, tướng công, đêm qua là ngươi cứu ta, sau đó đem ta đưa trong sơn động, đúng không? Nàng liều mạng nháy mắt, thầm nghĩ đêm này khốn cảnh đã cho đi. Về phần xuống núi tiền đối La Chiến cảnh cáo kia cái gì không cần nói, ngày hôm qua phát sinh sự lời. Nói, đã sớm bị Mộ Ngôn Ngôn cấp phao đến sau đầu. La Chiến đôi mắt nặng nề, mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn vài giây đều không nói chuyện. Một ít người trong thôn dĩ nhiên đã đi tới, trong thanh âm mang theo chế nhạo, ai nha, cho nên hai người các ngươi tối qua còn tại trên núi qua đêm. Này cô nam quả nữ, cũng may mắn là vợ chồng a, đúng rồi. La Chiến, ngươi lúc trước đi nơi nào? Mọi người đều nghĩ đến ngươi, đúng vậy đúng vậy. Ngươi có biết hay không ngươi có nũng nịu nương tử ở nhà chờ ngươi a? Ha ha ha, không, này cũng không phải trọng điểm. La Xuân Hoa mắt thấy sự tình hướng không là nàng đoán trước phương hướng chật. Đáy mắt hiện lên một tia thâm ý, lạnh buốt lời nói đột nhiên xuất khẩu. Đệ đệ vẫn là trước tiên là nói hôm qua cái có phải không phải ở trên núi gặp Chu Ngôn Ngôn đi. Nàng nói bị một người nam nhân truy. Sau đó nàng đồ thủ đánh hôn mê cái kia nam nhân. Này, cũng không phải là cái gì việc nhỏ a, vì thế. Tầm mắt mọi người, lại một lần nữa rời về phía sắc mặt bình tĩnh La Chiến. Mộ Ngôn Ngôn chành nhanh mặt hắn, tiến lên hai bước, nắm lấy chảo của hắn tay áo. Trong giọng nói không khỏi có hai phân khẩn cầu. Chính là tướng công ngươi giúp ta cưỡng chế di rời cái kia nam nhân a. Ngươi còn nhớ rõ hắn dài cái gì bộ dáng đi. Ta, đủ, ngươi đây là áp bách, ngươi gả đi lại tiền đều chưa thấy qua nhà của ta A Chiến. Lúc này nhưng là tình chân ý cắt, La Xuân Hoa có chút bất an. Đánh gãy lời của nàng, tiến lên đây liền túm trụ Mộ Ngôn Ngôn lôi kéo La Chiến một bàn tay. Kéo về phía sau, sắc mặt tàn nhẫn đến thậm chí có vài phần vặn vẹo. Mộ Ngôn Ngôn nhất thời không cha bị nàng nắm chặt thủ. Non mịn trên da phân phân chung nổi lên hồng ngân. Sắc mặt cũng là khó coi. Này La Chiến, thế nào như vậy cố chấp? Mộ Ngôn Ngôn hận nghiến răng nghiến lợi. Đau đớn đan xen, người chung quanh thấy thế. Đều chật một tiếng. Này La gia, thật đúng là vừa ra trò hay xem monster đang lúc mọi người cho rằng sự tình cứ như vậy. Trầm mặc La Chiến lại đột nhiên ra tiếng, là ta cứu nàng, còn có cái gì vấn đề? La Xuân Hoa không thể tin, thủ hạ buông lỏng, nhìn về phía La Chiến. Không thể nào, A Chiến, ngươi không nên nhìn nàng bộ dạng đẹp mắt liền lừa phụ lão hương thân nhóm A. Cái cô gái này, một điểm cũng không thuần khiết, đều nhanh phải làm hai lần quả phụ người. Nàng, trước kia La Xuân Hoa nói lời này thời điểm. Đều không ai nói cái gì, dù sao Mộ Ngôn Ngôn chính là đỉnh này danh vọng gả vào. Nhưng là hiện tại, La Chiến đã trở lại, nàng còn như vậy nói, đầu tiên làm tức giận chính là nàng nương La Nhị thẩm tử. La Nhị thẩm tử một tay lấy Mộ Ngôn Ngôn kéo đến phía sau, vươn ngón trỏ đối với La Xuân Hoa điểm, đủ, ngươi này nói cái gì mê sảng, ngươi đệ đã trở lại còn mất hứng. Phải muốn ở đại gia trước mặt nói này đó kiêng kỵ lời nói. Ngoặc kép, hết chương.